Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1249, chương 1250, quý tộc độc thân. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. tauyencv.com. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Đại Bạch nghe được cưới Thanh Hoa cái từ này, cả người chính là một cái giật mình. Nó xoay người, phát hiện một cái bốn cánh đen ô đang theo sau lưng nó. Cười híp mắt nói, hô, Long Thần tỷ tỷ, ngươi hù chết ta. Gâu. Đại Bạch thấy đối phương là Long Thần, lúc này mới thở phào một cái. An Lâm hơi nghi hoặc một chút, tại sao ngươi thấy Long Thần, liền không khẩn trương. Khóe miệng của Đại Bạch nâng lên một cái, đồng chí, nụ cười. Bởi vì Long Thần tỷ tỷ cũng là một cái độc thân người chủ nghĩa a. Gâu. Long Thần cao ngạo duỗi thẳng cổ, nâng lên bốn cái cánh khổng lồ, ra vẻ thông thạo đạo, độc thân tự do vui vẻ tiêu sái. Ta chỉ thuộc về trời xanh, không thuộc về bất luận kẻ nào. An Lâm lăng lăng, thoáng bị bốn cánh đen ô khí thế chấn nhiếp. Đại Bạch hướng về phía An Lâm cao hứng nói, thế nào, Long Thần tỷ tỷ chính là ta tấm gương, tự do tự tại, vô cầu vô thúc, thật tốt a, như vậy nàng là xinh đẹp nhất. Gâu. An Lâm gật đầu một cái, đây mới thực sự là quý tộc độc thân, tự tin cao ngạo, đối với bất kỳ sinh linh cũng chẳng thèm ngó tới, sống ra bản thân dáng vẻ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Long Thần rốt cuộc thấy rõ An Lâm mặt, cả người run lên, hưng phấn nói, ồ, ngươi là An Lâm tông chủ. A, ta đúng là An Lâm. Long Thần đạo hữu, hạnh ngộ, hạnh ngộ. An Lâm thân thiết hữu hảo chào hỏi. A, Long Thần hưng phấn hét dầm lên, cả người lông chim cũng kích động đến nổ lên. Quả nhiên là ngươi, An Lâm, ta thần tượng, ta người yêu nhất, ngươi biết không, ta cho ngươi cự tuyệt bao nhiêu người theo đuổi. Ta là thuộc về ngươi a. An Lâm cùng Đại Bạch mặt đầy khiếp sợ, miệng cũng bị dọa sợ đến mở to. Ngươi không phải nói ngươi chúc Vu Lam Thiên sao? An Lâm có chút sợ hãi. Long Thần hướng về phía An Lâm đưa ra vũ dực, làm ôm trong ngực hình, ca ngợi đạo, ngươi đối với ta mà nói chính là trời xanh, là nguyệt lượng, là thái dương, là hết thảy. An Lâm ngoặc kép, Đại Bạch ngoặc kép. An Lâm che ngực, trong lòng 10.000 đầu thần thú chạy như điên mà qua. Này mẹ nó là tình huống gì? Đại Bạch càng là hốc mắt có lệ, cực kỳ bi thương đạo, không, Long Thần tỷ tỷ, tại sao sẽ như vậy? Ngươi không phải nói muốn độc thân sao? Tại sao lại có thai vui mừng nhân? Gâu. Vốn là thật vất vả tìm được độc thân đồng minh người, kết quả Long Thần đặc miêu vừa thấy được An Lâm liền phản bội tổ chức. Đại Bạch không thể nào tiếp thu được tàn khốc như vậy thực tế. An Lâm thấy vậy càng là nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói, ta không thích điều. Kết quả vừa nói ra lời này, Long Thần lắc mình một cái, một bộ hắc vũ y, sau lưng có bốn cánh mỹ nữ liền xuất hiện ở trước mặt An Lâm. An Lâm đạo hữu, thiếp thân bộ dáng này còn thích. Thanh âm cô gái khinh nhu kiều mị, mắt phượng liễm diễm, có thể đoạt hồn nhiếp phách, đáng tâm thần người. Hắc vũ dưới áo da thịt trắng như tuyết, có lồi có lõm vóc người, càng là dụ cho người mơ mộng. An Lâm cùng Đại Bạch đồng thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không thích điều, nàng thì trở thành nhân. Này thao tác thật là đáng sợ. Ta vẫn không hiểu, ngươi tại sao lại yêu thích ta? An Lâm ổn định tâm thần, mở miệng nói. Long Thần cười một cách tự nhiên, giải thích, Nam Thiên Vũ Quốc Thái Dương Thụ Chiến Thần Lâm An chính là An Lâm ngươi đi. Chuyện này quả nhiên bị đoán được sao? An Lâm không cách nào chối. ngươi nhưng là Nam Thiên Vũ Quốc điểu tộc môn sùng bái thần tượng. Tự nhiên cũng là ta sùng bái thần tượng. Ngoài ra ngươi còn từng giết Hắc Vũ tộc chân vương. Chúng ta đen ô nhất tộc thường xuyên bị Hắc Vũ tộc hãm hại. Ngươi có thể làm được loại chuyện này, để cho ta kích động thật lâu đây. Ngoài ra, ngươi dám yêu dám hận, thân là tứ cửu tiên tông tông chủ, lại hạ lệnh để cho tông môn không có đền bù giúp một ít gặp phải khổ nạn thế đơn lực bạc tông môn. Tu sĩ cùng với tán tu lấy lại công đạo. Đây quả thực là tu tiên giới một dòng nước trong. An Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện này thực ra đều là khởi nguyên từ Không Túy Hương cùng một Long Thần thân thể trước giò. Ánh mắt yêu kiều nhìn An Lâm, cho nên nói, người tốt như vậy, ta tại sao không thể thích ngươi? An Lâm, ngoặc kép, Đại Bạch, ngoặc kép, xin đừng lại ngược cầu. An Lâm có chút chống đỡ không được Long Thần nhiệt tình. Không thể làm gì khác hơn là khoát tay lia lịa nói. Ngươi yêu thích ta liền thích đi. Ngược lại ta sẽ không tiếp nhận ngươi. Ta đã danh thảo có chủ. Cái này ta biết. Long Thần che ngực, tự nhiên cười một tiếng. Cho nên, ta sẽ đem đối với ngươi cảm tình gửi gắm Vu Lam Thiên trên. Ta còn có chút việc, cáo từ trước. Dứt lời, cô gái áo đen xoay người, lần nữa bay lên trời xanh, chiếu xuống mấy giọt trong suốt chất lỏng, loáng thoáng còn truyền tới, anh anh anh, thanh âm. Đại Bạch nhìn Long Thần rời đi bóng lưng, mặt đầy bi thống nói, An Nga, ngươi vì sao phải để cho ta nhận rõ cái này tàn khốc thực tế? Gâu, An Lâm cười khổ một tiếng, cái này không thể trách ta đi. Thật là nồi từ trên trời tới a. Trong lòng tiểu tà cũng có chút thất vọng, nàng vẫn chờ An Lâm chịu đựng không được Long Thần cám dỗ, làm ra cái gì gây rối hành vi, như vậy nàng mới phải mượn đao giết người. Ân, không sai, mượn tiểu lan đao. Hai người một con chó tiếp tục đi tới. Không bao lâu, liền thấy một cái phi thường tinh xảo đình viện. Đại Bạch dè đặt đẩy cửa ra, la lên, cha mẹ, ta trở lại, gâu. Một cái vóc người thon dài, tướng mạo nhu mỹ đẹp đẽ bạch mau huyền đang tĩnh tòa. Chậm rãi mở ra sáng ngời hai tròng mắt, mỉm cười nói, Đại Bạch ngươi đã về rồi. Một con tướng mạo lại đáng yêu lại uy vũ Đại Bạch huyền đang ở phơi nắng, cũng lười biếng mở hai mắt ra. Sau đó cặp mắt sáng lên, nhé, Đại Bạch, mang người An Lâm tiểu hữu đồng thời trở về a. An Lâm thấy vậy vội vàng mỉm cười chào hỏi, vãn bối An Lâm, gặp qua Bạch Tiên tiền bối, Xuân tiền bối, đều là người một nhà, không nên khách khí. Bạch Tiên vui tươi hớn hở đạo, không có chút nào cái giá, mặc dù nó là thần thú tông bá vương tam tiên thú. Nhưng An Lâm nhưng là tứ cửu tiên tông tông chủ, nhưng từ thân phận mà nói, không thể so với nó thấp. Đến, mời ngồi. Xuân cũng biến thành nhiệt tình, từ trong nạp giới dọn ra bàn ghế, không chỉ có tự tay pha trà, còn móc ra mấy viên linh quả. An Lâm tiểu hữu, không nên khách khí, đem nơi này trở thành nhà mình là được, chúng ta còn chưa khỏe tốt cảm tạ ngươi. Ta đây liền không khách khí. An Lâm cũng không phải kiểu cách nhân, tùy tiện ngồi xuống, gặm lên có giá trị không nhỏ linh quả. Bạch Tiên mặt đầy tán thưởng nhìn An Lâm, trong lòng hết sức kinh ngạc cùng mừng rỡ. An Lâm còn nhỏ tuổi liền có khổng lồ như vậy thành tựu. Đại Bạch đi theo hắn, tu vi cũng là một đường mãnh tiến, tiên duyên không ngừng. Ban đầu nó sảng khoái để cho Đại Bạch đi theo An Lâm. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên không sai a. Không chỉ có không sai, hơn nữa qua đúng. Xuân cũng là càng xem An Lâm càng thuận mắt, giỏi một cái mi thanh mục tú, nhu thuận dễ thương thanh niên. Đại Bạch thấy Bạch Tiên cùng Xuân ánh mắt đều tập trung ở An Lâm trên người. Trong mắt hoàn toàn không có hắn cái này lâu đi xa rốt cuộc trở về nhà hài tử. trong lòng không khỏi một trận ủy khuất. Đang lúc này, làm là mẫu thân Xuân, rốt cuộc đưa mắt nhìn sang Đại Bạch, nói câu nói đầu tiên. Đại Bạch a, về nhà lần này là nghĩ tìm Thanh Hoa kết hôn sao? Đại Bạch, ngoặc kép chấm than, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,